Hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thủy. Chương 51, có khả năng là Trịnh Thiếu Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chăn Chăn sau khi rời khỏi nhà Lục Như Vân, cô liền trực tiếp đi đến công ty tìm Mạnh Hân. Lúc này nếu như quay trở về nhà nhất định đã có một đám đông cánh săn ảnh đã cắm cọc rình rồi quý lộ đến đón cô. Thận trọng quan sát sắc mặt của cô, gãi đầu. Chăn Chăn, em đừng quá lo lắng, chị Mạnh sẽ xử lý. Tần Chăn Chăn nghĩ một hồi mới nói với Quý Lộ, đợi lát nữa em đến công ty, chị đến trung tâm thương mại mua chút quần áo bỏ trong xe. Quý Lộ nhìn cô đầy khó hiểu, mua quần áo, Tần Chăn Chăn hắng giọng, gật đầu, lúc này trở về nhất định sẽ bị phóng viên chụp được, đến lúc đó giải thích không rõ ràng. Nghĩ đến đây cô nhờ Quý Lộ lấy cuốn sổ tay ra, xé một tờ giấy viết vài chữ lên trên rồi đưa cho Quý Lộ. Chị mua những thứ này. Quý Lộ nhìn từ đồ dùng hàng ngày đến đồ trang điểm rồi đến từng bộ đồ trên tờ giấy, cô ngỡ ngàng. Chăn Chăn, Tần Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, em muốn rời qua ở chung với Lục lão sư. Quý Lộ trừng to mắt, gương mặt cười ngây ngô mấy giây, sau đó mới kịp phản ứng, nuốt nước miếng nói. Được, Tiểu Vũ chở Tần Chăn Chăn đến công ty giải trí, sau khi đưa Tần Chăn Chăn lên lầu, Quý Lộ liền rời đi. Tần Chăn Chăn dốc hết dũng khí chấp nhận bị mắng gõ cửa phòng làm việc của Mạnh Hân. Vào đi, Mạnh Hân tưởng trợ lý đưa tài liệu, giọng lạnh lùng, chuyện mới xảy ra đã quét sạch tâm trạng tốt đẹp của cô lúc sáng. Huống chi sau khi nhận được tin tức từ Dư Đạo, cô càng giận mà không có chỗ chút. Mấy cái tin đồn này đúng là rất biết chọn thời điểm. Cô cũng không ngẩng đầu, vừa nói xong thì nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc đi tới. Tần Chăn Chăn đứng trước bàn làm việc của cô gọi. Chị Mạnh, Mạnh Hân vội ngước mắt lên, lông mày nhíu lại. Sao em lại tới đây, không phải ở bệnh viện sao? Tần Chăn Chăn len lén nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mạnh Hân, cô cúi đầu. Buổi sáng cô ấy ra viện rồi. Mạnh Hân khựng lại, cô bé trợ lý ở ngoài cửa bưng hai ly cà phê vào đặt lên bàn trà. Mạnh Hân chỉ sofa. Ngồi đi, Tần Chăn Chăn đi đến sofa bên cạnh, ngồi xuống. Cô bé trợ lý ghim núm đứng qua một bên. Mạnh Hân vừa gõ bàn phím vừa hỏi. Đăng thông báo chưa? Trợ lý gật đầu. Dạ rồi, nhưng trên mạng vẫn tranh cãi rất lớn. Nghĩ cũng biết, trước đây Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân lựa chọn kết hôn chớp nhoáng đã không bình thường. Ban đầu gặp phải đủ các loại suy đoán nhưng hai người tương tác với nhau trong tổng động viên thì không giống giả. Ngược lại cứ như đôi vợ vợ mới cưới, họ mới tạm thời không quyết liệt theo đuổi. Bây giờ tin kết hôn giả thật sự bị tung ra. Ngay lập tức khiến cho mọi người dị nghị, điều đó cũng chẳng có gì lạ. Nếu muốn dẹp loạn, chỉ ra thông báo thanh minh cũng chẳng đè được. Hiển nhiên Mạnh Hân cũng biết, cô ngẩng đầu nhìn trợ lý. Ra sức đè xuống, đè không được cũng phải đè cho chị, hơn nữa điều tra ra ai là người tung tin chưa. Sắc mặt cô bé trợ lý rất khó coi, khẽ lắc đầu. Vẫn chưa, Mạnh Hân thở hắt ra, mau đi tra đi. Cô muốn tranh thủ nổi trong hai ngày xử lý xong chuyện trên mạng. Nếu không, tài nguyên của Dư Đạo sẽ bị tan thành bọt biển. Cô bé trợ lý cúi đầu nói, em ra ngoài trước. Mạnh Hân vẫy tay ra dấu cho trợ lý ra ngoài. Văn phòng chỉ còn lại Tần Chăn Chăn và Mạnh Hân. Tần Chăn Chăn cầm muỗng khuấy cà phê. Cái muỗng chạm vào ly tạo ra âm thanh lanh lảnh. Cô áy náy nói, chị Mạnh, em lại gây thêm phiền phức cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hân nhìn vòng xoáy trên đỉnh đầu Tần Chăn Chăn, cô tức giận đi đến bên cạnh Tần Chăn Chăn. Được rồi, lúc này đừng nói mấy lời sáo rỗng này, tốt nhất là tra ra được ai là người đăng bài trước ngày mai, như vậy chúng ta cũng coi như dễ ăn nói. Chị chỉ sợ tối mai vẫn chưa tra ra được, đến lúc đó. Tần Chăn Chăn thừa biết tình hình đang loạn cào cào, ánh mắt chìm trong suy tư. Mạnh Hân ngồi bên cạnh cô, bưng ly cà phê hỏi. Em có nghi ngờ người nào không? Nghi ngờ người nào? Tần Chăn Chăn lắc đầu. Không phải cô chưa từng nghĩ qua tin này sẽ bị tung ra, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được là ai. Tính cách của Lục Như Vân trước đó ít đắc tội người khác, như vậy khả năng vấn đề nằm trên người cô. Mà cô thì trước đây chỉ đắc tội Đường Á, nhưng mấy hôm trước Đường Á mới nhận biết cô. Xem như cô ấy biết chuyện mình kết hôn giả thì cũng không thể nào chuẩn bị sẵn những tấm ảnh kia. Những tấm ảnh kia rõ ràng là 2 tháng trước. Đường Á không thể nào biết trước, huống hồ khi đó cô còn chưa tới tham gia thử vai của Dư Đạo, chẳng thể xem cô là kẻ thù. Cô vẫn chìm trong suy nghĩ, Mạnh Hân mím môi hỏi. Em có cảm thấy là Trịnh Thiếu Nguyên không? Thật ra khi nhìn thấy tin này, người đầu tiên Mạnh Hân nghi ngờ chính là Trịnh Thiếu Nguyên. Dù sao trước đây Tần Chăn Chăn từng đắc tội với Trịnh Thiếu Nguyên, kéo theo còn đắc tội với phía đầu tư sau lưng của hắn. Nếu bọn họ muốn chỉnh cô, tung ra những tin tức giả này hoàn toàn có thể hiểu được. Hơn nữa, từ trước tới nay Trịnh Thiếu Nguyên thông thạo tin tức, lần này Chăn Chăn ký hợp đồng với Dư Đạo, chắc chắn phía hắn cũng nhận được thông tin. Trước đó hắn cứ nhắm vào Chăn Chăn, sao lần này có thể khoanh tay đứng nhìn? Câu hỏi của Mạnh Hân làm khó Tần Chăn Chăn, trong phòng làm việc nhất thời không có tiếng nói chuyện, hai người chỉ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Mạnh Hân đặt ly xuống bàn trà, quay lại lấy điện thoại trên bàn làm việc. Nếu như chiều nay vẫn không tìm ra được người tung tin, chúng ta chỉ có thể tạm thời lùi lại để sau này tiến lên. Cô nói xong đưa điện cho Tần Chăn Chăn xem, Tần Chăn Chăn lật xem mấy tấm ảnh. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nói. Những thứ này chụp từ khi nào vậy chị? Mạnh Hân, mấy hôm trước. Tần Chăn Chăn nghĩ tới trước đó Mạnh Hân nói sẽ tặng quà cho Trịnh Đạo. Hóa ra chính là cái này. Cô cầm điện thoại cũng hiểu ý định của Mạnh Hân. Sau khi tin tức này tung ra, các cô chỉ cần thuận nước đẩy thuyền mang tin kết hôn giả đầy qua Trịnh Thiếu Nguyên là được. Cư dân mạng với quần chúng ăn dưa cũng không quan tâm cái gọi là sự thật. Họ chỉ thích náo nhiệt, càng náo nhiệt càng tốt. Mà Trịnh Thiếu Nguyên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, bất kể là do hắn làm hay không, hắn cũng phải chịu đội cái nồi này. Đội nồi, nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với. Đổ vỏ, có trách thì trách hắn cứ dùng uy an buộc chặt với cô để tạo tin cọ nhiệt. Mạnh Hân vỗ vai cô, em đừng suy nghĩ nữa, chuyện này giao cho chị xử lý, chậm nhất là ngày mai, chị nhất định sẽ cho Dư Đạo một câu trả lời thuyết phục. Tần Chăn Chăn gật đầu, dạ, cô còn chưa đứng lên thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trong túi vang lên, cô lấy ra xem, là mẹ gọi đến. Sắc mặt Tần Chăn Chăn trở nên bối rối, chuyện này ầm ĩ như vậy, ba mẹ nhất định cũng nghe phong phanh rồi. Cô chớp chớp mắt, Mạnh Hân đã đẩy vai cô, nghe điện thoại, Tần Chăn Chăn cúi đầu nghe máy. Alo, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hân nghe cô gọi liền đứng lên nhường cho cô chút không gian riêng tư. Mạnh Hân đi đến trước máy tính, Weibo và các diễn đàn lớn còn đang mở, bài Thanh Minh và giấy hôn thú của hai người còn hiện ở trên nhưng bình luận bên dưới đã điên đảo trời đất. Giả cái gì, chỉ với mấy tấm ảnh kia đã nói họ kết hôn giả. Sao đây, nhất định phải ngủ trước mặt các người thì mới chứng minh được là người ta đã kết hôn sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy mấy người này quản lắm thứ. Quan tâm bản thân trước đi, gió thổi chiều nào là theo chiều đó, có chủ kiến chút đi, tôi e là mấy người tự vả mặt rồi đó. Chậc chậc, nói thật thì, nếu như Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân kết hôn giả thì có gì đâu, quan trọng là đi em hình tượng tốt kia. Mấy đứa phen não tàn, một bên rắc đường giả, một bên nói mấy lời đường mật, ghê tởm. Giới giải trí này cũng vì những nghệ sĩ không có trách nhiệm làm cho thối nát. Chim gì cũng có thể làm ngôi sao, thiệt cạn lời, đi em hình tượng ngày nào đó cũng sẽ tan vỡ, nghiệp cũng sẽ đến. Tần Chăn Chăn thường xuyên lên hot search đúng nữ vương hot search tên xứng với thực, tôi cũng nghi ngờ có phải dùng tiền mua không, đánh rắm cũng lên được, lần này thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông. Mạnh Hân lưu ý hết những bình luận này, tay cô sờ sờ cằm, mái tóc dài che khuất bên sườn mặt, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn điện thoại, dường như đang do dự. Tần Chăn Chăn cúp máy, thở dài một hơi, quay đầu nói với Mạnh Hân. Chị Mạnh, em đi trước. Mạnh Hân ngẩng đầu lên, gật đầu. Hai ngày này em đừng ra ngoài, cứ ở trong nhà, bên Dư Đạo có tin tức chị sẽ thông báo cho em đầu tiên. Tần Chăn Chăn miễn cưỡng cười cười. Dạ, sau khi rời khỏi công ty, Quý Lộ vẫn chưa mua xong đồ. Tần Chăn Chăn ngồi trên xe chờ, cô mở Weibo, hot search cô và Lục Như Vân kết hôn giả đã bị đè xuống. Tuy rằng đã bị đè xuống nhưng đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là bài viết đăng lại từ Tiania. Tần Chăn Chăn kéo xuống, trong bảng xếp hạng có 3 bài liên quan đến chuyện các cô kết hôn giả. Thậm chí đã có không ít người bắt đầu hỏi, hot search của Tần Chăn Chăn đâu rồi? Vừa nãy vẫn còn mà, Tần Chăn Chăn đã rút hot search. Ê, giấu đầu lòi đuôi, điều này cho thấy tin kia là thật. Mấy tin này không phải thật thì không sợ bị kiện à, fan của cô ta thì sao? Não tản đâu rồi? Mau ra đây tẩy coi. Tần Chăn Chăn nhà mấy người dìm hot search rồi nè. Ánh mắt của cô nhìn từ trên xuống, phút chốc cửa xe bị mở ra, Quý Lộ ôm đồ đứng ở cửa thở hổn hển. Chăn Chăn, mua xong rồi. Tần Chăn Chăn nhích ra nhường đường, Quý Lộ đặt đồ lên rồi leo lên xe, nhìn thấy Weibo trên màn hình điện thoại của Tần Chăn Chăn, cô cười ha ha nói. Chăn Chăn, em đừng để ý mấy kẻ trên Weibo, chỉ được cái mỏ, toàn ghen tị với em, người nổi tiếng anti-fan nhiều. Tần Chăn Chăn cười, lắc đầu, em không sao. Quý Lộ chậm rãi thở ra, vẫn không quên lấy một cái hộp trong túi ra, đưa cho Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn nhìn cô không hiểu gì, nhưng nhìn thấy ly trà sữa trong hộp, vẫn còn nóng, cô chạm tay vào ly cảm thấy trong lòng cũng ấm áp. Chiếc xe bảo mẫu chạy như bay hướng về nhà Lục Như Vân, Tần Chăn Chăn ôm trà sữa nhìn bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng khô rơi rụng thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ xe, có cảm giác tiêu điều. Quý Lộ đang cúi đầu thu xếp đồ đạc thì tin nhắn điện thoại vang lên, cô liếc nhìn sau đó đôi mày thanh tú nhíu chặt, cô nhanh chóng nhấp vào đường link người ta gửi. Tần Chăn Chăn thấy sắc mặt cô không tốt bèn hỏi, sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lộ đưa điện thoại cho Tần Chăn Chăn xem, cắn cắn môi, không nói. Tần Chăn Chăn nhận lấy điện thoại, nhìn nội dung trên màn hình, sau đó sắc mặt lạnh xuống. Trịnh Thiếu Nguyên, tôi thấy gần đây có nghệ sĩ nào đó kết hôn giả, chợt nghĩ tới một nữ minh tinh nào đó tìm tôi thử vai, thử thì thử, tôi nghĩ bộ phim mới còn thiếu một nữ chính, cô này vốn cũng khá, tôi để cô này trực tiếp lên sân khấu diễn một đoạn cho tôi xem. Ai ngờ cô ta lại truyền cho tôi cái thẻ phòng, đúng là giờ khóc giờ cười, hy vọng các nghệ sĩ trong giới giải trí ít đi đường này, ít xào CP, hãy nghĩ nhiều hơn để nâng cao diễn xuất. Là một diễn viên chân chính mới là con đường đúng đắn. Hết chương 51. PS, chúc mọi người có một buổi tối mát mẻ. Cách chương.